Vậy cùng anh về nhà. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi Chi Miên chưa quen biết Đoạn Trước, cô chỉ là một cô bé yếu đuối vừa mới đến trường mới để học lớp 9, mấy người nam sinh và nữ sinh xã hội đen trường trung học nhìn thấy cô được đưa đón trên chiếc siêu xe, thấy cô còn là một cái bánh bao mềm, liền đến để moi tiền. Cô trai Miên vô cùng sợ hãi, còn bị cảnh cáo không được nói cho bố mẹ biết. Lúc đó cô vừa mới được Đoạn Trước đem về nhà, nhưng sợ mới đến mà đã gây cho anh phiền toái, nên thật sự ngu ngốc không dám nói cho anh. Sau này có một lần Đoạn Trước có thời gian tự mình đến trường đón cô tan học thì nhìn thấy cô gái bị mấy tên côn đồ chặn đầu ngõ nhỏ, hình ảnh một khuôn mặt đang khóc. Kết cục của ngày đó là Đoạn Trước trực tiếp động thủ. Mấy tên côn đồ đó bị đánh đến mức mấy ngày sau vẫn chưa đứng dậy được. Sau đó, Đoạn Trước tức giận hỏi cô tại sao bị trấn lột tiền mà còn giấu không nói, hung hăng dạy dỗ cô một trận. Chi Miên thấy anh cũng có vết khâu, hốc mắt cô đỏ lên, cuối cùng giữ chặt góc áo của anh, nhỏ giọng hỏi. Anh trai, anh có thể dạy em đánh nhau không? Cô muốn bảo vệ bản thân, không muốn yếu đuối như thế nữa, như vậy anh sẽ không cần vì cô mà bị thương. Lúc đó cô hỏi xong, Đoạn Trước liền gõ vào đầu cô một cái. Đánh nhau, em muốn tự mình thử nghiệm khâu vết thương đau hay không sao? Sau này, đợi cô lớn hơn chút rồi, Đoạn Trước đưa cô tới phòng tập đấm bốc dạy cho cô một số võ thuật tự vệ. Quảng cáo, Report This A Dream 4, kickboxing của anh rất lợi hại, chỉ cần nghiêm túc hơn chút thì đến Tư Mã Thành nhà vô địch quốc gia cũng đánh không lại anh. Hồi đó lúc hai người vừa mới yêu nhau, Đoạn Trước đưa cô đi luyện cùng, có lúc cô làm thế nào cũng không đánh được anh, cô nhìn thấy anh đang cười cả lơ phất phơ, cuối cùng tức hổn hển, không cẩn thận bổ nhào vào lòng anh. Người con trai đặt cô xuống đất nhìn cô mặt đỏ tía tai, rồi cười. Đánh không lại thì nhào vào trong lòng, muốn thua mua huấn luyện viên sao? Những ký ức này cô đều sắp nhớ không rõ rồi. Chi Miên ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng bao, xoa bóp cánh tay bị đau, nhớ lại vừa lúc nãy Đoạn Trước trực tiếp dắt cô đi, trong lòng liền cảm thấy bất an. Đến hộp đêm chơi bị phát hiện thì thôi rồi, đánh nhau còn bị bắt ngay tại chỗ. Mặc dù người đàn ông cười, nhưng cô biết rõ chắc chắn là anh tức giận rồi. Ngoài phòng bao, Trình Lập đi theo Đoạn Trước tới cửa. Anh Trước, bạn trai của bạn cùng lớp Tiểu Thư Chi đến đón rồi, còn người đàn ông bị đánh đó đã bị cảnh sát đó mang đi, em đi xử lý mấy việc còn lại. Đoạn Trước nghĩ tới vừa nãy lúc hai người tóc nhỏ, rời đi tặng cho anh một ngón cái. Tiểu tử nhà các cậu chính là cái này, ấn vào đây, tóc nhỏ, quá trâu bò rồi đờ mờ, cái dáng vẻ đánh nhau đó, đúng là đệ tử chân truyền của cậu. Quảng cáo, Report This A Dream 4, người đàn ông liếc bọn họ một cái, chỉ tặng cho một câu. Biến, nghĩ về điều này, người đàn ông đẩy cửa phòng bao ra, nhìn thấy cô gái trắng nõn ngoan ngoãn ngồi ở bên trong, với bộ dạng đánh nhau vừa nãy, như hai người khác nhau. Anh nhếch miệng, bước vào trong. Chi Miên nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Đoạn Trước nhấc chân lên trực tiếp đặt trên bàn trà, mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. Hộp đêm chơi vui không? Cùng người khác uống rượu vui không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng bao, nghe thấy câu hỏi chất vấn lạnh lùng của Đoạn Trước, trước tiên sững sờ một chút. Anh nhìn thấy cô uống rượu cùng người khác rồi. Anh đến đây từ lúc nào vậy? Chi Miên cố gắng ngụy biện, em chỉ là tới đây thư giãn một chút thôi, cũng không có làm gì. Ấn người xuống mặt đất, đây gọi là không làm gì. Cô lúng túng, em nhìn thấy bạn cùng phòng của em bị quấy rầy, đó là hành hiệp trượng nghĩa, phòng vệ chính đáng. Hành hiệp trượng nghĩa, anh cười, tôi có cần phát cho em một cái cờ hiệu khen thưởng. Lúc đó gần đấy không có người đi lại sao? Không thể xin cứu giúp trước, em đánh nhau với người ta, nhưng lỡ gặp phải người có sức lực lớn hơn em, thật sự giơ nắm đấm lên đánh em, bị thương rồi thì phải làm sao? Cái người đó nếu như có bạn bè qua, em định một đánh nhiều. Chi Miên, em thật sự cảm thấy bản thân rất lợi hại. Quảng cáo, Report This A Dream 4, anh hùng hổ dọa người, tức giận đến mức cô không nói nên lời. Chi Miên thừa nhận, lúc đó cô đánh Trương Lâm, là bởi vì làm cho cô với đồng nhiễm tức giận, không nghĩ qua hậu quả. Nhưng anh ấy làm sao lại chỉ trích cô chứ, không có một chút quan tâm hay an ủi nào. Hốc mắt cô chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân, không muốn phản ứng lại anh. Đoạn Trước thấy cô cúi đầu không nói, xoa cực nhẹ cánh tay, anh thay đổi chủ đề. Tay phải lại làm sao rồi? Không làm sao, giọng cô nhỏ như mũi kêu. Ngay sau đó, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, mạnh mẽ ôm cô đặt lên đùi. Anh nắm lấy tay phải cô kiểm tra thấy cô cau mày, đỉnh mày anh nhíu lại. Do vừa nãy làm, không sao, khuôn mặt nhỏ của cô vừa quay đi, liền bị anh kéo quay lại, giọng nói càng lạnh hơn. em thử lần nữa cáu kỉnh với tôi xem. Sau đó Đoạn Trước lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Cầm hộp đựng thuốc tới. Một phút sau, Trình Lập mang đồ vào trong, Đoạn Trước hỏi cô. Trừ tay ra, còn có chỗ nào bị thương? Quảng cáo, Report This a Dream 4, Trình Lập vội nói, tiểu thư Chi, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Không cần đâu, chỉ có mỗi tay thôi. Không sao, ra ngoài đi. Đoạn Trước nói, Trình Lập gật đầu, sau khi rời khỏi, Đoạn Trước đổ một chút dầu hoạt tính lên cánh tay cô, giúp cô xoa bóp, Chi Miên suýt xoa một hơi, anh ngước mắt lên nhìn cô, động tác trên tay không dừng. Bây giờ biết đau rồi. Giọng cô buồn bã, còn không phải do anh dùng sức như vậy sao? Đoạn Trước nhìn hốc mắt cô đỏ lên, cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang chút ám muội. Làm sao, mới làm liền khóc rồi. Chi Miên khó hiểu nghĩ tới lúc ở trên giường, anh cũng nói lời như vậy. Mặt cô đỏ lên nửa phần, cuối cùng, đầu cô bị gõ một cái, Đoạn Trước cảnh cáo nói. Lần nữa để tôi nhìn thấy em đến nơi như này chơi, xem ông đây có chỉnh đốn em không? Chi Miên liếc anh, tức giận đẩy anh ra rồi đứng dậy, Đoạn Trước đặt dầu hoạt tính lên bàn, giữ chặt tay cô. Đi thôi, anh đưa em về trường. Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau thắp sáng con đường phía trước, chiếc Hummer yên tĩnh lái tới khuôn viên trường. Quảng cáo, Report This a Dream 4, tài xế riêng lái xe, Đoạn Trước cùng Chi Miên ngồi ở ghế sau. Cô gái cầm chiếc điện thoại rung lên, Chi Miên ấn mở ra xem, là Đồng Nhiễm hỏi cô có quay về ngủ không? Đồng Nhiễm nói tối nay thật sự rất cảm ơn cô, nếu không phải là cô thì không biết Trương Lâm sẽ làm ra cái hành động biến thái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện hai câu đơn giản, Đồng Nhiễm biết được cô có trở về, liền nói đợi cô quay về ký túc lại trò chuyện tiếp. 10 phút sau, xe dừng ở cửa ký túc xá. Chi Miên vừa chuẩn bị đi, cổ tay đột nhiên bị giữ lại, thân thể người đàn ông phủ lên, nhìn cô. Ngày kia nghỉ ngày nguyên đán rồi. Ngày mai tan học sẽ tới đón em, tối nay có việc. Chi Miên kinh ngạc, qua đêm giao thừa sao? Có muốn qua không? Chi Miên thừa nhận rất không có tiền đồ gì, căn bản vừa nãy tâm tình cô không tốt, nhưng sau khi nghe thấy lời anh nói, trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui và chờ mong. Cô thấy mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh, giả vờ nói bâng quơ. Em như nào cũng được, như nào cũng được, thế thì thôi vậy, anh, Đoạn Trước không nhịn được cười, nắm cằm rồi hôn vào môi cô. Quảng cáo, Report This a Dream 4, hơi thở triền miên, bên ngoài ký túc xá không có ai đi qua. Tài xế ngồi ghế trước dù cho biết hai người ngồi ghế sau đang hôn nhau cũng kiên định nhìn về phía trước. Chất lượng chuyên môn rất tốt. Qua một lúc Đoạn Trước buông ra, hơi thở nặng nhọc vân vê vàng tay, nhẹ nhàng liếm một cái, giọng nói khàn nhỏ. Tối mai lại chơi, lời của anh vô cùng mập mờ. Cô xấu hổ đẩy anh ra. Đi đây, sau khi cô gái xuống xe, Đoạn Trước nói với tài xế một tiếng, chiếc xe lần nữa khởi động, Đoạn Trước hạ cửa sổ xuống một nửa, để gió lạnh thổi vào, làm giảm độ nóng do cô gái khơi mào. Điện thoại vang tới cuộc gọi của Trình Lập. Alo, anh Trước, vừa nãy em có đến đồn cảnh sát, Trương Lâm đều nói rõ nguyên nhân hậu quả rồi, bị cảnh sát dạy bảo một lúc thì thả ra, theo như em được biết, sở dĩ tiểu thư Chi đánh hắn ta, là bởi vì hắn ta nói vài câu. Nói cái gì, anh ta bảo tiểu thư Chi bồi anh ta một đêm, nếu không sẽ tiếp tục quấn lấy các cô ấy. Đáy mắt của người đàn ông dần dần sâu, đầu ngón tay gõ nhẹ hai lần vào vô lăng. Những trận đòn mà hắn ta nhận được đêm nay thật quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Quảng cáo, Report This a Dream 4, khuôn mặt Đoạn Trước thâm trầm, nhìn về phía trước, xử lý cho tốt người nên bị giam giữ thì hãy để chúng bị giam giữ cho tốt, xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng, ngày thứ hai, tiết học buổi chiều cuối cùng kết thúc, Chi Miên trở về ký túc thu dọn đồ cần mang về nhà. Sau đó Chi Miên ra khỏi ký túc xá, nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen đang đậu ở phía trước, Trình Lập đã đợi ở trước xe. Tiểu thư Chi, anh Trước bảo tôi đến đón cô tới nhà hàng trước, anh ấy tập luyện cũng sắp xong rồi. Đối phương nói, được, sau khi lên xe, Trình Lập thắt xong dây an toàn, theo bản năng quay đầu lại nhìn người ngồi phía sau. Hôm nay cô gái mặc một chiếc váy nhung đỏ chưa từng thấy, bên ngoài là áo choàng len màu be, cô trang điểm nhẹ nhàng, cả khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo, như một bông hồng nhỏ xinh đẹp và tươi sáng, với vẻ mặt mê muội muốn dán lên Đoạn Trước ngày bình thường hoàn toàn không giống nhau. Muốn nói ánh mắt chọn người của Đoạn Trước thật sự rất tốt. Anh không nhịn được khen ngợi một câu. Tiểu thư Chi, thật sự hôm nay cô rất xinh đẹp. Khóe miệng cô gái khẽ nở ra một nụ cười. Cảm ơn, quảng cáo, Report This a Dream 4, nửa tiếng sau xe tới Giang Tân, sau khi dừng xe, Trình Lập nói. Nhà hàng ở bên bờ sông, vẫn còn phải đi một đoạn đường nhỏ nữa, tôi đưa cô qua đó. Hai người đi xuống cầu thang, dọc theo con đường làm bằng cọc gỗ lát ván, đi về hướng bờ sông. Sắc trời sáng sáng, thổi lên người một chút gió nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Trình Lập đưa cô tới một nhà hàng Tây cao cấp. Tiểu thư Chi, đây là nhà hàng được đặt vào 2 tuần trước, cảnh nhìn ra sông ở bên trong rất đẹp, buổi tối cô với anh trước ăn xong, còn có thể đi du thuyền qua sông, đến lúc đó liền có thể ở trên thuyền ngắm nhìn màn pháo hoa đêm nay của thành phố. Chi Miên hỏi, đây là do anh ấy sắp xếp sao? Anh vậy mà để tâm như thế sao? Trình Lập do dự một chút, anh trước từ trước nay không hiểu về cái này lắm, nhưng từ rất sớm đã bảo tôi đi sắp xếp. Lúc này, người phục vụ từ nhà hàng Tây bước tới, cung kính mời họ đi vào. Bên trong nhà hàng trang trí một biển hoa và dây leo ấm áp và lãng mạn. Chi Miên được dẫn đến bàn ngoài trời đẹp nhất trên tầng 2, nhìn ra bên ngoài, dòng sông lẳng lặng trôi. Anh ấy khi nào tới? Cô hỏi, anh trước nói anh tập luyện xong sẽ qua, có thể 5:30 sẽ đến đây. Trình Lập cười, vậy tiểu thư Chi, cô đợi một chút tôi về xe trước. Quảng cáo, Report is a dream too, được, Chu Miên nhìn cảnh sông, nhớ lại ngày trước tới đây cùng đoạn trước. Năm cấp 3 có một lần cô thi phát huy kém, thành tích đi xuống, lúc gọi cho anh cô nhịn không được liền khóc lên, đoạn trước nghe tin liền cố ý xin nghỉ vào ngày hôm sau, tới trường đón cô. Buổi tối, anh đưa cô tới Giang Tân đi dạo, dưới ánh đèn đường cuối phố, anh cúi người xuống nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười. Bé con thi không tốt liền khóc, sợ tôi mắng em như vậy sao? Vậy anh sẽ mắng em sao? Em cảm thấy sao? Cô nhẹ giọng, có lúc sẽ, đoạn trước cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Thì như thế nào anh trai đều sẽ không mắng em, thi trượt một lần thì tính là gì? Cô cho rằng anh sẽ trách mắng cô thi không tốt, nhưng anh lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy để an ủi cô. Chi Miên của lúc đó, được lời nói của anh cổ vũ. Để sau này nhớ lại, tình cảm đối với anh đã lặng lẽ thay đổi. Chi Miên thu hồi tầm mắt nhìn ngọn nến trên bàn, đôi môi lặng lẽ cong lên. Sắc trời bên ngoài cửa sổ từ từ tối dần. 5:20, quảng cáo, Report is a dream too, 5:30, 5:50, nhưng mà người đàn ông vẫn chưa tới. Chi Miên xem thời gian một lần nữa, trong lòng nghi ngờ, người phục vụ đứng bên cạnh thấy cô đợi lâu như vậy, đi tới trước bàn hỏi cô. Tiểu thư, ngài có muốn tôi mang lên cho ngài một phần salad trái cây trước không? Chi Miên vừa định trả lời, màn hình điện thoại sáng lên. Là đoạn trước, Chi Miên nói với người phục vụ đợi một chút rồi ngay lập tức nghe điện thoại. Đoạn trước anh tới chưa? Bên đầu kia truyền tới gọi nói trầm thấp của người đàn ông. Cửu Nhi, công việc của anh trên lâm thời có chút chuyện, tối nay không thể ăn cơm cùng em rồi. Bên đó Trình Lập đều sắp xếp xong rồi, nếu như em thấy nhàm chán, tìm một người bạn tới ăn cơm cùng em, anh bận xong sẽ qua đó đón em, được. Chi Miên ngẩn ra, trong phút chốc mọi kỳ vọng trong trái tim đều tan nát vỡ mộng. Cách chương.